Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 197, chương 197, như mộng ảo hình ảnh. Cầu đạt, Nga, xinh đẹp, Milotic, Hyper Beam, trực tiếp kết thúc chiến đấu. Lôi nặc tuyển thủ cùng Milotic dứt khoát thắng được ván đầu tiên. Bình luận viên lớn tiếng tán dương. Bát bát bát, xem cuộc chiến trên ghế vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đây là thực lực nghiền ép đi. Đúng vậy à, nghe nói hắn vẫn là cái người mới. Không nghĩ đến lợi hại như vậy. Những cái gọi là thiên tài kia, nói chính là hắn đi. Các khán giả cũng không nghĩ đến. Đến 3v3 tấn cấp thi đấu, Lôi Nặc cũng vẫn là dứt khoát như vậy. Rối rít nghị luận, nha, Milotic, đây là tới từ đám hoa si kêu gào. Đối diện gừng nguyệt lặng lẽ thu hồi lan tần, sắc mặt trầm xuống, suy nghĩ một chút, liền lại móc ra một khỏa Pokebo. Đi thôi, Xoanna. Lập tức, một cái màu trắng Xoanna ra hiện ở giữa không trung, mà trên màn ảnh, gừng nguyệt hình cái đầu phía dưới cũng sáng lên Xoanna hình cái đầu. Được rồi, hiện tại chúng ta nhìn thấy, gừng nguyệt tuyển thủ con thứ hai phái ra Xoanna. Nàng đem ứng đối ra sao ưu việt Milotic đây, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Bình luận viên âm thanh lại vang lên lần nữa. Đinh, Xoanna, màu lam, LV45, Xoanna, dùng dùng tech win, đuổi đi Xoanna sau đó. Gừng nguyệt giành trước lần nữa hạ lệnh. Chỉ thấy Xoanna huy động mấy lần cánh, một hồi gió mạnh hướng Lôi Nặc cùng Milotic phả vào mặt. Tăng tốc sao? Milotic, I-beam ánh sáng băng giá. Lôi Nặc không có thay cho Milotic, tính toán để nó tiếp tục xuất chạm. Chỉ thấy trên sân, Milotic trong miệng ngưng tập một đạo băng quang, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Xoanna. Trong miệng kia màu băng lam băng quang trực tiếp hướng về Xoanna bắn tới. Xoanna, tránh ra, gừng nguyệt la lớn, trải qua, take win, tăng tốc, Xoanna huy động hai cánh, dứt khoát di động, tránh thoát Milotic, I-beam ánh sáng băng giá. Được, Xoanna, bước bớt, gừng nguyệt hưng phấn hô. A, nghe thấy gừng nguyệt chỉ thị sau đó. Không trung Xoanna đại kêu một tiếng, toàn thân nổi lên ánh sáng màu xanh, sau đó dùng hết toàn lực tốc độ cao hướng về Milotic vọt tới. Ở sau lưng để lại một đạo ánh sáng màu xanh, Milotic, lặn xuống trong nước đi. Lôi Nặc nhanh chóng phản ứng, meo, hướng theo Lôi Nặc dứt tiếng, chỉ thấy Milotic trực tiếp một đầu đâm vào rồi trong nước, biến mất ở trên mặt nước. Bạch, Milotic sau khi biến mất, Xoanna Bravebird rơi vào khoảng không, chỉ thấy nó tốc độ cao mà từ mặt nước xẹt qua, khơi dậy từng đạo đợt sóng. Ngay tại lúc này, Milotic sớp lướt sóng, hướng theo Lôi Nặc ra lệnh một tiếng, chỉ thấy trên mặt nước đột nhiên phá đào mãnh liệt, tiếp tục liền trực tiếp cuốn lên một đạo sóng lớn. Trực tiếp đem đang kề sát vào mặt nước phi hành Xoanna cuốn vào. Xoanna, đối diện gừng nguyệt kêu lên một tiếng sợ hãi. Nhìn đến đang bị sóng lớn xôi trào đến xôi trào đi Xoanna. Lôi Nặc nhếch miệng lên. Milotic, I-beam ánh sáng băng giá. Đem Xoanna cùng đợt sóng cùng nhau đóng băng lên. Hướng theo Lôi Nặc dứt tiếng. Chỉ thấy Milotic từ dưới nước nhảy lên một cái, vọt ra khỏi mặt nước, mang theo số lớn bọt nước, xuất hiện ở giữa không trung. Ánh nắng bỏ ra, không trung bay lên giọt nước lộ ra oánh oánh lòe lòe kim quang chói mắt xoay quanh tại Milotic. Xung quanh, làm nổi bật Milotic kia hoa lệ mà lại yêu nhã dáng người. Đây như mộng ảo hình ảnh. Để cho thời gian phảng phất đều như ngừng lại một khắc này. Hướng theo Lôi Nặc dứt tiếng, chỉ thấy Milotic từ dưới nước nhảy lên một cái, vọt ra khỏi mặt nước, mang theo số lớn bọt nước, xuất hiện ở giữa không trung. Ánh nắng bỏ ra, không trung bay lên giọt nước lộ ra oánh oánh lòe lòe kim quang chói mắt xoay quanh tại Milotic. Xung quanh, làm nổi bật Milotic kia hoa lệ mà lại yêu nhã dáng người. Đây như mộng ảo hình ảnh, để cho thời gian phảng phất đều như ngừng lại một khắc này. Hiện trường yên lặng như tờ. Tất cả mọi người bao gồm bình luận viên đều bị Milotic lao ra mặt nước một khắc này cho kinh diễm. Đến, tất cả đều ngây ngốc nhìn đến trên sân đây như mộng ảo hình ảnh. Nói thật, liền Lôi Nặc nhìn, đều có trong nháy mắt thất thần, mà Milotic lại không có dừng lại. Nó lao ra sau đó, ngừng lại một chút, sau đó hướng thẳng đến Xoana chỗ ở đợt sóng phun ra một đạo. I-beam ánh sáng băng giá, mạnh mẽ, I-beam ánh sáng băng giá, bắn trúng đợt sóng sau đó, nhanh chóng đem đợt sóng đóng băng lại. Một lát sau, trên mặt nước liền xuất hiện một tòa sóng lớn nổi lên bộ dáng tượng băng, mà bị đóng băng tại khối băng bên trong Xoana, lúc này cũng duy trì giãy giụa động tác, phảng phất thời gian định cách phổ thông. Không nhúc nhích đợi tại tượng băng bên trong. Đây cơ bản cũng có thể tính là mất đi năng lực chiến đấu đi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Cái kia, trọng tài. Lôi Nặc nhìn thoáng qua còn tại ngơ ngác nhìn Milotic trọng tài. Cực độ không nói. Đại ca, cái này còn ở trong trận đấu đây. Nghề nghiệp của ngươi dày công tu dưỡng đây. Nha, Nga, trải qua Lôi Nặc nhắc nhở. Trọng tài rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vội vội vàng vàng nhìn một chút trên sân tình huống, sau đó suy nghĩ một chút, liền giơ trong tay lên quân cờ. Xoana mất đi năng lực chiến đấu, Milotic chiến thắng, mời gừng nguyệt tuyển thủ thay thế Pokemon, mà trọng tài âm thanh cũng sắp thất thần gừng nguyệt đánh thức. Nàng vừa mới cũng bị Milotic kinh diễm đến, lúc này trong ánh mắt của nàng đều còn có chút ngốc trệ, rõ ràng còn chưa tỉnh lại, mà trọng tài dương cờ, cũng để cho bình luận viên phục hồi tinh thần lại, thật sự là quá kinh người. Lôi Nặc tuyển thủ lần nữa bắt lấy rồi một cục thắng lợi. Đặc biệt là Milotic vừa mới từ dưới nước lao ra hình ảnh, đủ để trở thành toàn quốc đại hội lên kinh điển hình ảnh. Bình luận viên kích tình bắn ra bốn phía mà gầm lên. Âm thanh đều có chút khàn khàn. Nga, nha, ta nhìn thấy cái gì? Các khán giả cũng tỉnh táo lại đến. Thần sắc đều dị thường hưng phấn cùng kích động. Milotic, Milotic, Milotic. Một lát sau, trên khán đài, vang lên chỉnh tề nhất trí tiếng kêu gào. Tất cả đều kêu Milotic danh tự. Đinh tài nhức óc, lúc này, Lôi Nặc đối diện gừng nguyệt gương mặt bất đắc dĩ. Nàng đã biết nhận thức được, nàng cùng Lôi Nặc thực lực căn bản là không tại một cấp độ. Loại này nàng cảm giác đến sâu đậm vô lực. Hai, gừng nguyệt thở dài, trong lòng thật giống như làm xảy ra điều gì quyết định phổ thông. Nhìn về phía trọng tài, lớn tiếng nói ra, trọng tài ba, ba. Cuộc tranh tài này ta bỏ cuộc. Nhận thua. Lôi Nặc ngoài ý muốn nhìn đến đối diện gừng nguyệt. Chỉ thấy gừng nguyệt sau khi nói xong, cả người đều lỏng lẻo hạ xuống. Sắc mặt cũng lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Cùng cái này Milotic đối chiến. Áp lực quá lớn. Trọng tài nghe thấy gừng nguyệt nói sau đó, sửng sốt một chút. Lập tức liền lần nữa hướng về gừng nguyệt xác nhận một lần. Một lát sau, chỉ thấy trọng tài lần nữa giơ trong tay lên quân cờ. Bởi vì gừng nguyệt tuyển thủ bỏ quyền nhận thua, cho nên cuộc tranh tài này người thắng là đến từ Long Thành Lôi Nặc tuyển thủ. Trọng tài tuyên bố xong sau đó, không lâu, hiện trường bình luận viên cũng công bố cái tin tức này. Sau đó liền thấy trên màn ảnh, gừng nguyệt hình cái đầu rút lui. Mà Lôi Nặc hình cái đầu trực tiếp phóng đại, bên cạnh còn có một cái thắng lợi tiêu chí. Trận đầu, thắng, Lôi Nặc hít thở sâu một hồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.